Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3819, nhân tộc sợ dây lợi ích. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, con quạ đứng ở đầu vai bên trên, nhìn xem 10 dặm lớn nhỏ hố sâu, cười khổ nói. Cái này đáng tiếc, đao huyền hồn này tiềm lực không sai, nếu là ngươi có thể thu nhập dưới trướng hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau cũng sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vừa rồi cũng là ý tưởng như vậy, nếu hắn nhất định phải tìm chết, vậy ta cũng chỉ đành tác thành cho hắn. Lâm Bạch cười một tiếng, mới đầu Lâm Bạch là thật muốn buông tha đao huyền hồn một cái mạng, như con quạ nói, đao huyền hồn thực lực không tệ, tại ngũ kiếp đạo cảnh bên trong cũng là xưng vương xưng bá tồn tại, nếu là ngày sau thêm chút bồi dưỡng, đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh cũng không phải là không được. Dù sao Lâm Bạch cũng là muốn mang đi phục linh tháp, nếu là đao huyền hồn có thể ở trong phục linh tháp hào hào tu luyện, ngày sau có lẽ sẽ trở thành Lâm Bạch bên người một sự giúp đỡ lớn, thế nhưng là làm sao đao huyền hồn chính mình bắt không được bực này cơ duyên, giả ý giao ra bảo vật kỳ thực âm thầm tụ lực muốn đánh lén Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khắc này, liền nhường Lâm Bạch trực tiếp trở mặt. Lâm Bạch tốt lúc nói chuyện, rất dễ nói chuyện, nhưng Lâm Bạch lúc trở mặt cũng là vô cùng vô tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ hành đạo cốt đối ta có tác dụng lớn, cái này đao, liền cho ngươi đi. Lâm Bạch đem ngũ hành đạo cốt thu lại, tiện tay đem thanh kia màu đen đao, ném cho con quạ cũng không có cự tuyệt, đắc ý đem đao thu nhập chính mình túi trữ vật trong giới chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào thanh khư chiến trường sau đó, con quạ xuất lực không ít nhưng không có đạt được bao nhiêu bảo vật, mặc dù thời điểm tại Hồng Diệp Cốc con quạ đi trộm lấy ra rất nhiều bảo vật nhưng những bảo vật kia cũng không sánh nổi bây giờ Lâm Bạch lấy được thanh này thần đao. Mà Lâm Bạch đi vào thanh khư chiến trường sau đó, con quạ giúp Lâm Bạch tìm được Hồng Diệp Cốc đạt được Minh Nguyệt Kiếm cũng là thuộc về Lâm Bạch. Về sau lại đi U Đàm, đạt được U Minh Thần Thiết, Lâm Bạch cũng trực tiếp thủ hạ, ngược lại là con quạ cùng nhau đi tới, xuất lực rất nhiều, lại không có đạt được vật gì tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa lúc thanh này thần đao, Lâm Bạch lại không thích dứt khoát liền trực tiếp cho con quạ. Con quạ đạt được cây đao này, cũng là ý cười mặt mũi tràn đầy, đặc biệt vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảo tuyết tước nhất tộc Tuyết Trường Thiên, đa tạ ân cứu mạng. Cái kia nam tử anh Tuấn giờ phút này rất nhiều đứng lên, sắc mặt trắng bệch chắp tay xoay người đối với Lâm Bạch thi lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần nói cảm ơn, tiện tay mà thôi. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, trên thực tế vừa rồi cũng là nam tử anh Tuấn này trước lên cứu Lâm Bạch ý tứ, hắn nhắc nhở Lâm Bạch nói mình sắp không chịu được nữa rồi, nhường Lâm Bạch mau chóng đào mệnh để tránh Lâm Bạch giống như hắn mất mạng tại đao huyền hồn chi thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng là nam tử anh Tuấn cái này nho nhỏ thiện ý, Lâm Bạch mới quyết định cứu hắn một mạng. Góc truyện audio.com, nếu bảo vật đã đắc thủ, không có ý định tại tầng thứ nhất thật lãng phí thời gian, như vậy cáo từ, hữu duyên gặp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, phi kiếm lóe lên, chờ Lâm Bạch thân hình biến mất tại tầng mây bên trong, Tuyết Trường Thiên đưa mắt nhìn Lâm Bạch đi xa, cũng không ngăn cản, vẻn vẹn lần nữa khom lưng nói cảm ơn, hắn nhìn ra được nếu Lâm Bạch có giết đao huyền hồn thực lực tự nhiên cũng có thực lực giết hắn. Tuy nói Đại Tuyết Sơn bảo tuyết tước nhất tộc yêu thích yên tĩnh ghét loạn, không tranh quyền thế, nhưng trong thiên thần mộ nhân tộc cùng yêu tộc sớm cũng đã thành thế thủy hỏa, nếu là vừa rồi Lâm Bạch tiện tay giết chết hắn, hắn cũng vô lực phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi Lâm Bạch cùng đao huyền hồn đại chiến gây nên tử đảo cùng sinh đảo bên trên vô số cường giả chú mục. Từ vừa rồi một khắc này, liền có liên tục không ngừng cường giả từ sinh đảo bên trên mà đến tiến vào tử đảo bên trong, trong đó chính là cổ hà các loại cổ gia trưởng lão, nếu là Lâm Bạch ở đây tất nhiên sẽ phát hiện cổ tứ thiên cũng trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là tử đảo khu vực biên giới chuyển đến đại chiến. Tốt lực lượng kinh người ba động, bực này tu vi, chỉ sợ là ngũ kiếp đạo cảnh cường giả tại giao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ kiếp đạo cảnh cường giả giao thủ, như không phải là bởi vì bảo vật đoán chừng những cường giả này sẽ không tùy tiện xuất thủ. Cổ gia các trưởng lão một đường bay về phía đại chiến thời điểm, một bên thấp giọng thảo luận, suy đoán của bọn hắn đều lạ thường giống nhau, đó chính là có người tìm tới bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi mọi người vừa mới bay lượn đến một nửa thời điểm chợt phát hiện vờn quanh tại tử đảo chung quanh vầng sáng, giờ phút này tiêu tán. Cổ hà hai mắt co rụt lại, kinh ngạc nói. Vầng sáng tiêu tán, bảo vật bị người cướp đi. nhanh, nhanh đi đại chiến chi địa tất nhiên là tầng thứ nhất bảo vật xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Tứ Thiên thấp giọng nói, nếu bảo vật đều đã bị người cướp đi, chúng ta còn đi làm cái gì? Có một vị trưởng lão cười nói, Tứ Thiên, hiện tại mới thật sự là cướp giật bảo vật thời điểm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang khi nói chuyện Cổ Tứ Thiên nghi ngờ nhìn về phía bên người tất cả trưởng lão, nhìn thấy bọn hắn linh lực trong cơ thể cũng hơi vận chuyển lại, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiến huyết phong hầu, còn có mấy vị trưởng lão thậm chí đều đã khu trừ thần binh lợi khí, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, phảng phất bọn hắn đến đại chiến chi địa ngay lập tức sẽ gia nhập chiến trường một dạng. Nhìn thấy Cổ Tứ Thiên nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Cổ Hà thấp giọng nói ra. Tại 18 tầng cung bên trong, nhân tộc thế lực từng có ước định, có một phương nhân tộc thế lực đạt được bảo vật, nếu là yêu tộc cùng quỷ tu tranh đoạt, nhân tộc còn lại làm hơi tận mỏng lực vì bọn họ bảo hộ bảo vật, đương nhiên, nếu là đạt được bảo vật thế lực toàn bộ diệt tuyệt, vậy cái này vật vô chủ, ai đạt được liền xem như người đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đồng dạng, chúng ta Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc cũng có ước định, nếu là tại 18 tầng cung bên trong, bất kỳ một gia tộc nào tìm tới bảo vật phát tới tín hiệu cầu cứu, còn lại bát đại gia tộc cần tạm thời buông xuống ân oán, cùng chung mối thù, sau đó trở lại Ngân Nguyệt Thành, tại dâng lên tương ứng giá trị tạ ơn. Tứ Thiên, tại 18 tầng cung bên trong, cái thứ nhất phát hiện bảo vật thường thường không phải chuyện tốt, có thể hay không thủ được bảo vật mới là muốn nhìn bản lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Hà sâu kín đối Cổ Tứ Thiên nói, lúc này Cổ Tứ Thiên mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai cái này 18 tầng cung bên trong còn có nhiều như thế ẩn tàng quy tắc. Có một vị trưởng lão cười gằn nói, không sai, chúng ta lần này đi, nếu là phát hiện đạt được bảo vật người không phải chúng ta Ngân Nguyệt Thành võ giả, chỉ cần là yêu tộc hoặc là quỷ tu đạt được rồi, vậy chúng ta liền trực tiếp cứng rắn đoạt, nếu là nhân tộc đạt được rồi, vậy liền xem bọn hắn thủ không tuân thủ được rồi, nếu là thủ không được chúng ta có thể thay thế bọn hắn đi thủ hộ bảo vật, hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại 18 tầng cung, tất cả thân tộc đều có một cái âm thầm kết minh, mà mỗi một tòa nhân tộc thành trì cũng âm thầm có kết minh. Cổ Tứ Thiên giờ phút này minh bạch cái này 18 tầng cung bên trong thế lực khắp nơi sợ dây lợi ích, hẳn là thành trì lớn hơn nhân tộc liên minh, nói một cách khác nếu là Ngân Nguyệt Thành võ giả đạt tới bảo vật cái kia Cổ gia sẽ không trực tiếp động thủ cứng rắn đoạt, sẽ ở lúc cần thiết trợ giúp Ngân Nguyệt Thành võ giả giữ vững bảo vật, nếu là những nhân tộc khác thành trì võ giả đạt được bảo vật Cổ gia cũng sẽ không cứng rắn đoạt, nhưng đoán chừng cũng sẽ không ra tay tương trợ, trừ phi là món bảo vật này đã rơi vào yêu tộc cùng quỷ tu trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được rõ ràng về sau, Cổ Tứ Thiên đi theo một đám trưởng lão đi vào đại chiến chi địa, nhìn thấy một mảnh khói báo động, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhất là cái kia một tòa 10 dặm lớn nhỏ hố sâu, giờ phút này đều còn tàn ra một luồng hủy diệt tính sức mạnh sấm sét, nhường Cổ Tứ Thiên nhìn lên đều có chút tim đập nhanh. Theo Cổ gia võ giả đến nơi, còn lại thế lực cường giả cũng tận số đến nơi, nhân tộc quỷ tụ yêu tộc ba đạo cường giả ở đây hội tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đạo cường giả phân loại tại ba bưng lên, đem một cái nam tử anh tuấn vây quanh ở trong đó, bởi vì những thế lực này đuổi tới thời điểm, ở chỗ này chỉ phát hiện nam tử anh tuấn này một cái vật sống, bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được có thể là nam tử anh tuấn này đạt được bảo vật. Nam tử anh tuấn này nhìn lên chính là yêu tộc, cho nên giờ phút này nhân tộc cùng quỷ tu các loại phương cường giả trên mặt đều nổi lên trận trận sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.